Trưởng Hoan, chương 354, Mê Thất, Góc Chuyện audio.com, người đăng, Nguy Si ưa di gờ 800 lượng, xác thực không phải một số lượng nhỏ, rất nhiều quan lại nhân gia gả nữ nhi, xuất ra 1.000 đến 2.000 lượng bạc là có thể đem hôn sự làm được có phần thể diện. Nếu không, như Triệu Thượng Thư dạng này đại quan đến có gian tử quán ăn bữa rượu cũng sẽ không như thế đau lòng. Đường đường thái tử mời một lần khách không thể không ký sổ. Lạc Sinh cũng không cho rằng nàng bảo bối này cháu trai có thể có 800 lượng bạc tiền tiêu vặt. Tiền đánh bạc ở đâu ra? Nàng tiếp tục hỏi Khấu Nhi. Khấu Nhi lại thở dài. Một bộ chịu không được bại gia tử biểu lộ. Hứa đại công tử ấn xong trong tay điểm này tiền. Còn có thể nơi nào đến nha? Tìm xong bạc mượn chứ sao? Cô nương, ngài có phải hay không không vui lòng nhìn hứa đại công tử đánh bạc nha? Vậy ngài cần phải sớm một chút quản quản. Hứa đại công tử tiếp tục như vậy không được nha. Lạc Sinh đương nhiên biết tiếp tục như vậy không được. Chỉ bất quá hứa thê dạng này theo nhỏ thiếu đi đứng đắn quản giáo thiếu niên. Đang ở tại 15-16 tuổi xúc động phản nghịch niên kỳ. Vẻn vẹn cứng rắn ngăn đón vô dụng. Vẫn là phải tới một lần hung ác. Để cái kia hỗn tiểu tử biết đau, đây cũng là Lạc Sinh biết rõ hứa tê mỗi ngày hướng sòng bạc chạy. Nhưng vẫn không xuất thủ nguyên nhân, bất khóa cũng đến xuất thủ thời điểm, thiên kim phường cùng cái kia thần bí tổ chức sát thủ có liên quan. Vẫn là sớm đi đem hứa tê theo cái kia vũng bùn lôi ra đến tốt. Đi cùng mấy người kia nói, có thể thu lưới, ân, tiểu tì cái này đi ăn bài. Cô nương, ngài nói hứa đại công tử dáng dấp cũng coi như tuấn tiếu. Làm sao đầu óc như thế không dùng được đâu. Tiểu nha hoàn lại thao thao bất tuyệt nhắc tới mở. Lạc Sinh mặt không hề cảm xúc thúc giục. Nhanh đi, Khấu Nhi lúc này mới lưu luyến không rời ngừng nói. Ra ngoài ăn bài, chuyển mặt trời mọc phong. Mặc dù không tính lớn, cạo ở trên mặt lại đau cắt bình thường đau. Dù là như thế, lại ngăn không được hứa tê đi ra ngoài nhiệt tình, hứa phương đuổi theo ra đến, bởi vì chạy cấp, gió lạnh đem kiều nộn gương mặt thổi đến đỏ bừng. Đại đệ, trời lạnh như vậy ngươi tại sao lại ra ngoài? Nàng trong lòng biết hứa tê là đi sòng bạc, lại không dễ chọn minh, để tránh gần đây phát cáu càng ngày càng kém đệ đệ thẹn quá hóa giận. Trong nhà cũng nhàm chán, ra ngoài dạo chơi. Thấy tỷ tỷ ngăn ở trước người, hứa tê một mặt không kiên nhẫn, hứa phương đem hứa tê phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng đau xót, khuyên nhủ, lập tức sẽ qua Tết, đại đệ cũng đừng có đi ra, đợi đến Tết Nguyên Tiêu chúng ta cùng đi ngắm hoa đăng. Hứa tê nhíu mày đánh gãy hứa phương, hoa đăng có gì đáng xem, kia cũng là nữ hài tử thích đồ chơi, hứa phương sắc mặt hơi trầm xuống, cái kia đại đệ thích gì? Chẳng lẽ liền thích cực sao? Nghĩ đến đệ đệ những ngày này tổng hướng sòng bạc chạy. Một ngày sau một ngày si mê, hứa phương liền gấp đến độ không được. Nàng cản qua, khuyên qua, thậm chí mắng qua, có thể đệ đệ lại phảng phất chúng ta. Chết sống nghe không vào. Cực thật có thể mê thất một người tâm trí sao? Nàng vốn nên nói cho phụ mẫu trưởng bối. Từ phụ mẫu trưởng bối ước thúc đệ đệ lạc đường biết quay lại. Thế nhưng là nàng không thể, nàng không tin được mặt ngọt ngào khổ kế mẫu, càng tin bất quá tâm ngoan thủ lạt phụ thân, nàng thậm chí có thể xác định, hai người kia đang chờ có người đem đệ đệ trầm mê đánh bạc sự tình xuyên phá. Mượn cơ hội đem đệ đệ đuổi ra khỏi cửa, mà nàng hồ đồ đệ đệ, còn làm lấy làm cả một đời phú quý công tử mộng đẹp. Hứa tê càng phát ra không kiên nhẫn. Đại tỷ ngay cả ta thích cái gì đều muốn quản sao? Đại tỷ lâu dài ở tại Ninh Quốc công phủ, ngay cả ra đều thưa thớt về, ta không phải cũng không nói qua. Đối với hứa phương tổng đi Ninh Quốc công phủ ở, hứa tê rất phản cảm. Hắn thấy, Ninh Quốc công phu nhân chỉ là cái bà con xa biểu gì. Tỷ tỷ lại ba ngày hai đầu chạy đến người ta phủ thượng ở, đây không phải làm trò cười cho người khác trèo cao nhánh sao? Trường Xuân Hầu Phủ là không bằng Ninh Quốc công phủ tốt. Kế mẫu có lẽ cũng không có mặt ngoài tốt như vậy. Có thể như thế nào đi nữa đây đều là nhà của bọn hắn. Tỷ tỷ coi như một mực ở tại Ninh Quốc công phủ. Cũng thành không được Ninh Quốc công phủ cô nương. Ngoại nhân nhắc lên bọn hắn tỷ đệ đầu tiên nghĩ đến chính là mẹ của bọn hắn là nghịch thần chi nữ Hoa Dương quận chúa. Thân thế còn tại đó xóa không mất, tỷ tỷ một mực lừa mình dối người có ý gì? Nghe Hứa Tê lời nói, Hứa Phương sững sờ, sau đó chính là khó mà khống chế đau lòng. Đệ đệ là châm chọc nàng treo cao nhánh ghét bỏ nhà mình sao? Thế nhưng là nàng ngốc đệ đệ làm sao biết? Những năm này nàng nếu không phải cùng Ninh Quốc công phu nhân đi được gần. Trường Xuân Hầu Phủ chỉ sợ sớm không có đại cô nương người này. Vô số cái trong đêm tràn trọc, nàng lặp đi lặp lại do dự muốn hay không đem cái kia giấu ở đáy lòng ác mộng nói cho đệ đệ. Ngay từ đầu đệ đệ tuổi nhỏ, nàng không dám nói, sợ đệ đệ lộ ra mánh khóe dẫn tới họa sát thân. Lại về sau, đệ đệ trưởng thành, xúc động, tùy hứng, thẳng tính, nàng liền lại không dám nói. Mẫu thân còn tại thời điểm liên cùng biểu di muốn tốt. Biểu di cũng đối đãi chúng ta tốt, chúng ta cùng biểu di thân cận chút có gì không thể. Hứa Phương dẫu môi hỏi, Hứa Tê cười lạnh, tỷ tỷ chớ có kéo lên ta, cũng đừng quản ta vì sao đừng để ý đến ngươi. Hứa Tê, ta là tỷ tỷ của ngươi. Hứa Tê nhìn xem tức giận Hứa Phương, đưa tay ra, nếu là tỷ tỷ của ta, cái kia cho ta chút bạc đi, không có tiền hoa. Hứa Phương hốc mắt run rẩy, đau lòng khó tả, đệ đệ làm sao lại biến thành cái dạng này. Trước kia đệ đệ mặc dù xúc động thật mạnh, luôn luôn cùng người đánh nhau, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của mình. Thế nhưng là từ khi trầm mê đánh bạc, đệ đệ cột sống đều cong. Hứa Phương trước mắt thoảng qua một khuôn mặt tươi cười, là kế mẫu Dương Thị lâu dài bưng dịu dàng khuôn mặt tươi cười. Thấy lạnh cả người theo đáy lòng tuôn ra, hướng chảy toàn thân, Dương Thị đang trả thù, một lần kia là cô nương hung hăng đánh Dương Thị mặt. Từ đây không ai dám lại khi dễ đệ đệ, Dương Thị không thể gặp đệ đệ tốt qua, thế là dùng rất tàn nhẫn, càng vô sỉ biện pháp trả thù, Dương Thị muốn đem đệ đệ biến thành một cái lục thân không nhận con bạc. Từ đây hãm tại bùn nhão bên trong không đứng dậy được. Đệ đệ đang đánh cược phường càng lún càng sâu, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị người tìm tới cửa. Đến lúc đó, Dương Thị giả tình giả ý khóc lên vài câu, mà phụ thân rốt cục có lý do đem trưởng tử đuổi đi ra. Hàng xóm còn có thể thán một tiếng đệ đệ gieo gió gặt bão. Thậm chí chế nhạo sớm đã qua đời mẫu thân, dù sao cùng là phụ thân hài tử. Dương Thị xuất ra một nữ nhị tử đều ưu tú như vậy đâu. Hứa Phương đè nén trong lòng sợ hãi, giữ chặt Hứa Tê cổ tay. Đại đệ, ta có thể cho ngươi tiền bạc, nhưng ngươi không thể lại đi cược. Hứa Tê đã sớm không kiên nhẫn, dùng sức tránh thoát Hứa Phương tay. Không muốn cấp coi như xong, kéo nhiều như vậy lý do. Hắn quay người nhanh chân đi lên phía trước, hận không thể bay đến Thiên Kim Phường đi. Hôm nay nhất định phải đem thua trận thắng trở về. Đại đệ, coi như ta van ngươi, ngươi không cần lại đi. Hứa Phương không cam tâm đuổi theo, gắt gao níu lại Hứa Tê ống tay áo. Hứa Tê mặt lạnh lấy nhìn về phía nàng. Đại tỷ, ngươi còn có hết hay không? Khi còn bé vứt xuống một mình hắn chạy đến Ninh Quốc công phủ cầm y ngọc thực. Hiện tại biết quản hắn rồi. Hứa Phương đã không kịp nghĩ đến như thế nào đau lòng cùng thất vọng. Cắn răng nói, tóm lại ngươi hôm nay không cho phép lại đi, ngươi đi nơi nào ta liền theo đi. Hứa Tê cười lạnh, đại tỷ như thế nào? Liền không sợ bị phụ thân bọn hắn biết. Hứa Phương khẽ giật mình, mà Hứa Tê thừa cơ rút ra ống tay áo. Bước nhanh đi, cách trương.